Vạn đạo Long Hoàng, chương 2759, tinh không cổ lộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh căng thẳng trong lòng. Sắc mặt khó coi xuống tới. Trong lòng phi thường lo lắng. Sợ hãi Mục Lan, Hoàng Linh bọn họ xuất hiện nguy hiểm. Mục Lan, Hoàng Linh đối với hắn tâm ý, hắn đương nhiên biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là... hai nữ tử cũng là quật cường người. Nhất định là nhìn thấy Lục Minh tu vi càng ngày càng cao. Các nàng không muốn bị rơi xuống quá nhiều. Cho nên mới sẽ ra ngoài mạo hiểm lịch luyện. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cũng là lộ ra lo lắng. Chuyện này, nàng căn bản chưa từng nghe qua. Nửa năm trước đó trong khoảng thời gian này. Một mực giao chiến, chúng ta biến không có nói ra. Lúc đầu tính toán đợi qua cái này một cửa. Lại bẩm báo pháp tổ. Để pháp tổ phái cao thủ tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần nói, bọn họ đi cái nào một cánh rừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, là vĩnh dạ xâm lâm. Long thần nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh dạ xâm lâm, Lục Minh xuất ra một khối ngọc phù. Ngọc phù này, là chính thiên tinh địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rất sớm trước đó, thì có chính thiên tinh bản đồ. Đem thần lực rót vào ngọc phù bên trong. Không trung xuất hiện một bộ địa đồ. Chính là chính thiên tinh lành lặn bức tranh. Vĩnh dạ xâm lâm, ở chỗ này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thần chỉ hướng trên bản đồ một khối địa phương. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Trực tiếp đằng không mà lên. Sau đó thi triển cửu thiên côn bằng thuật. Bằng tốc độ kinh người. Hướng về vĩnh dạ xâm lâm chạy tới. Vĩnh dạ xâm lâm là chính thiên tinh cái trước nổi danh địa phương. Nơi này tồn tại rất nhiều hoang thú. Nhưng đẳng cấp không cao. Thích hợp hư thần cảnh phía dưới người tới đây tôi luyện. Lịch luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Linh cùng Mục Lan. Liền là tới nơi này lịch luyện mất tích. Lục Minh tốc độ cực nhanh. Thần lực ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một cái côn bằng. Cánh khẽ vỗ, chính là bên ngoài 9 vạn dặm. Không lâu sau đó, Lục Minh liền đi tới vĩnh dạ xâm lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không chút do dự. Trực tiếp vọt vào vĩnh dạ xâm lâm bên trong. Linh thức lan ra. Liếc nhìn bát phương. Vĩnh dạ xâm lâm rất lớn. Nhưng là lấy Lục Minh tốc độ. Rất nhanh liền phi hành cái vừa đi vừa về. Vĩnh dạ xâm lâm bên trong hoang thú. Cảm giác được Lục Minh khí tức. Cả đám đều sợ hãi co đầu rút cổ lên. Không dám hiện thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh đem vĩnh dạ xâm lâm tìm tòi một lần. Thậm chí ngay cả một vùng chu vi đều tìm tòi. Đều không có phát hiện Mục Lan cùng Hoàng Linh tung tích. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ các nàng đã táng thân hoang thú miệng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, Lục Minh tâm lý rung động. Khó có thể tiếp nhận kết quả này. Sẽ không, lại lục soát một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cắn răng, tiếp tục càng thêm cẩn thận tìm tòi. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy giờ thời gian, Lục Minh bỗng nhiên giật mình. Có phát hiện, thân hình lóe lên. Lục Minh lao xuống vĩnh dạ xâm lâm. Rơi vào một cái cổ lão cạnh tế đàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái tế đàn này, đích xác phi thường cổ xưa. Rất khó đoán chừng là niên đại nào. lấy cho bùn rèn đúc. Phía trên có phù văn cổ xưa. Mấu chốt nhất là, ở nơi này tế đàn phía trên, Lục Minh cảm giác được Mục Lan. Còn có hoàng linh khí tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì tế đàn? Lục Minh bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nên nhìn, đây là một cái truyền tống trận đài. Trong thức hải, lượng tự quyết thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền tống trận đài, làm sao là cái dạng này? Lục Minh kinh ngạc, hắn cũng không phải không có gặp qua truyền tống trận đài. Bây giờ truyền tống trận đài, có thể không phải dạng này. Hơn nữa lấy cho bùn đúc thành. Thoạt nhìn cũng quá đơn sơ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không biết cũng bình thường. Đây là một loại phi thường cổ lão truyền tống trận đài. Thậm chí có thể nói là sớm nhất một loại truyền tống trận đài. Hiện tại loại này truyền tống trận đài đã rất ít đi. Hơn nữa, cái này cái truyền tống trận đài đã hư hại. Lượng tự quyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư hại, không sai. Nếu như ta không có đoán sai, người hai cái bằng hữu nhất định là từ truyền tống trận này đài truyền tống đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lượng tự quyết nói. Nghe đến đây, Lục Minh hơi yên tâm một chút. Mục Lan cùng Hoàng Linh chỉ là truyền tống đi. Chí ít chứng minh còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biết truyền tống trận này đài truyền tống ở đâu sao? Còn có, trận đài này, có thể chữa trị sao? Lục Minh lại hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ không chữa trị, thiên hạ hôm nay, có thể chữa trị loại này cổ lão trận đài. Cũng là ít càng thêm ít. Hơn nữa, rất khó biết rõ các nàng bị truyền tống đi nơi nào. Các nàng có cực lớn khả năng là bước lên một đầu tinh không cổ lộ. Lượng tự quyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh không cổ lộ, Lục Minh nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh không cổ lộ là hồng hoang vũ trụ tiên dân mở ra tinh không con đường. Không biết thông suốt hướng chỗ nào. Đạp vào người, có lẽ sẽ đụng phải đại nguy cơ. Cũng có thể sẽ lấy được đại cơ duyên. Tất cả đều nhìn mình tạo hóa. Lượng tự quyết nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thì ra là thế. Lục Minh thở dài một tiếng. Cũng là bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả chỉ có thể nhìn Mục Lan. Hoàng Linh chính bọn hắn tạo hóa. Hắn cũng lực bất tòng tâm. Lục Minh tâm sự nặng nề về tới chính thiên quân tổng bộ. Đem sự tình nói cho Thu Nguyệt. Long thần đám người. Long thần mấy người cũng là thở dài. Không nghĩ tới gặp được dạng này sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, Lục Minh liền tọa trấn ở chính thiên quân tổng bộ. Chỉ điểm Lục Thần Hoang. Thu Nguyệt. Còn có hắn mấy cái đệ tử tu luyện. Hắn mấy cái đệ tử. Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly, tu vi tiến triển cũng rất nhanh. Triển lộ ra cường đại thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, có thể ở tiểu thiên thế giới quật khởi. Thiên phú cũng sẽ không kém. Một khi đi tới hồng hoang vũ trụ, liền sẽ bạo phát đi ra. Lục Minh dự định ở Không Huyền Tông đứng vững gót chân về sau. Liền sẽ Lục Hương Hương. Âu Dương Mạc Ly đám người tiếp vào Không Huyền Tông đi tu luyện. Có tốt tài nguyên, bọn hắn tu vi tiến triển sẽ nhanh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, chính thiên quân đã đem nguyên lai U La Điện, Tiêu Giao Tông, Huyết Hồng Hội địa hạt hoàn toàn khống chế khắp nơi trong tay. Trở thành phụ cận một vùng thế lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bạo loạn tinh hà, thế lực lớn nhỏ gần ngàn. Động một chút lại có thế lực bị diệt, lại có thế lực mới thành lập. U La Điện mấy cái thế lực bị diệt, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Một tháng sau, Pháp Tổ quay trở về chính thiên tinh. Cùng Lục Minh gặp mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi tại Không Huyền Tông, không biết có không thấy. Nhìn thấy Nguyệt Tâm, Pháp Tổ hỏi Lục Minh, ánh mắt lộ ra chờ mong quang mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên hỏi, Lục Minh trong lòng thở dài một hơi, trầm ngâm một chút, nói, tiền bối, ta là gặp được Nguyệt Tâm tiền bối. Bất quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, Lục Minh dừng một chút. Bất quá thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp Tổ tâm lý chìm. Hỏi, Nguyệt Tâm tiền bối. Đã thành ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lục Minh đem hắn biết đến. Nói cho Pháp Tổ. Pháp Tổ sau khi nghe xong, trầm mặc xuống. Qua một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật, ta sớm nên liệu đến. Bằng vào ta thiên phú, làm sao có thể xứng với Nguyệt Tâm đây? Nàng thành ra, dạng này cũng tốt, dạng này cũng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp Tổ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Phảng phất lập tức già hơn rất nhiều. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ân cần hỏi. Hắn có thể đủ lý giải Pháp Tổ tâm tình. Nữ nhân mình yêu thích, gả cho người khác. Loại tâm tình này, tuyệt đối không dễ chịu. Không có việc gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp Tổ mỉm cười, nói. Dạng này cũng tốt, về sau ta có thể hảo hảo quản lý chính thiên quân. Đi, Lục Minh. Chúng ta đi trước ám minh tinh nhìn xem. Tốt, đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt cũng là sáng lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.